Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 70, thu thập rác rưởi. 95 thức súng trường, 8 thức 2 công phòng lưỡng dụng lựu đạn các loại, đây là buôn bán bên ngoài bản 95 thức. Phải gọi cửu thất thức a. Tại sao lại ở chỗ này còn có thể chứng kiến cái này, một gian đen nhánh phòng ngầm dưới đất thương. Khố bên trong, một cái nhìn qua thân ảnh gầy yếu đang cầm đèn pin không ngừng sôi trào bên trong dương gì đó. Ngẫu nhiên ánh sáng của đèn pin chiếu vào thân ảnh trên mặt. Bất ngờ chính là từ bên trong trụ sở rời đi Naruto. Nơi này là Naruto dự định trở về thời điểm. Đi ngang qua nơi đây ngẫu nhiên phát hiện, nằm ở dưới đất quân hỏa thương khố bởi vì phía trên là người hoặc là chết. Hoặc là biến thành zombie khắp nơi du đãng. Ở nơi này vắng vẻ địa phương, cơ hồ không có người nào có thể phát hiện. Đây cũng là tiện nghi Naruto. Cái này thương khố chẳng những có vũ khí đạn dược, hơn nữa còn có chứa đựng không ít đồ quân dụng cùng thực phẩm. Lần này có cho Naruto giải quyết rồi không ít vấn đề. Ở Naruto ly khai thời điểm, còn lo lắng lục thà qua một đoạn thời gian bởi vì nhân khẩu tăng vọt mà không lấy ra được đi. Săn bắn, bổ sung vật tư, nói vậy chẳng những đạn dược hội kịch liệt tiêu hao, nhưng lại sẽ cho căn cứ an toàn tăng tai họa ngầm rất lớn. 99 thức chủ chiến tăng, Naruto đang giảng phía trước thương khố đổ vật bên trong toàn bộ trang. Sau đó, ở đêm cuối cùng cái kia thương khố sau khi mở ra. Phát hiện bên trong đại gia hỏa không khỏi hô lên, Naruto bây giờ đối với lần này thu quát hành động vừa lòng phi thường. Chủ yếu nhất ở chỗ này thu một cái tăng liên 10 chiếc tăng. Cùng với sau cùng cái kia vài bảo đảm xe cộ, những trang bị này có thể cho lục thà an tâm ở chỗ này quản lý cái căn cứ này. Tiếp thu người sống sót, Naruto nhìn rỗng tuếch thương khố hài lòng ly khai. Bất quá Naruto không biết là, tại hắn ly khai không đến sau 20 phút một cái người thanh niên mang theo một đội binh sĩ mở ra cái bí ẩn này thương khố. Thế nhưng lòng tràn đầy vui mừng bọn họ nhìn chỉ còn lại có trên mặt đất bụi bẫm thương khố. Nhất thời liền lửa giận trung thiên, hắt xì, đang ở cách đó không xa trong thành thị đi lang thang. Naruto lúc này hắt xì hơi một cái. Xoa xoa mũi nói ra, chẳng lẽ là nhà lão bà nhớ ta, nghĩ tới đây. Naruto quyết định đang đánh cướp hai cái kho lương cho lục thà đưa đi sau đó. Ở sẽ sàng chủ thị để Mikako cùng xem Jin quan tâm một cái bên này. Dù sao nơi đây đã là leo lên đại lục một cái đội quân tiền tiêu căn cứ. Sau 4 tiếng, Naruto mang theo có thể chi trì bên trong trụ sở nhân ăn mấy năm lương thực trở về. Thế nhưng còn chưa tới đát thời điểm, liền nghe được mơ hồ tiếng thương. Naruto ly khai thời điểm, đã đem nhân bản nhân sĩ binh quyền chỉ huy giao cho lục thà. Thế nhưng xét thấy lục thà không có chỉ huy quá quân đội. Cho nên Naruto cho số 1, nhị hào cùng số 3 quyền đề nghị, phụ trợ lục thà an bài căn cứ phòng vệ công tác. Bây giờ nghe tiếng thương để Naruto rất là khó hiểu. Chẳng lẽ là đột nhiên xuất hiện lớn như vậy căn cứ, để những người chung quanh nổi lên lòng tham, bất quá tay cũng khó trách a. Naruto đem thần thức bao trùm đi qua, phát hiện chiến đấu dường như không phải ở căn cứ bên ngoài, mà là tại bên trong căn cứ xảy ra, hơn nữa bên kia xem trang phục còn giống như là quân đội sĩ binh. Trong đó đứng ở phía trước cái nào phách lối nhất người thanh niên giơ súng lục trong tay. Hướng về phía lục thà đang nói cái gì? Nghe mỹ nữ, cái căn cứ này chúng ta tiếp nhận rồi. Nếu là thức thời, để người của ngươi món vũ khí toàn bộ buông. Nói tới chỗ này, cái này thô bỉ người thanh niên còn hướng về phía lục thà lạnh cười nói. Còn như ngươi sao? An tâm làm nữ nhân của ta. Không đợi cái này nhân loại nói xong, lục thà liền trực tiếp một bạt tay tát đi qua. Cái này đã bị tửu sắc móc rỗng thân thể người thanh niên căn bản là tránh không thoát. trên mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái thanh tú ba trưởng ấn. Đau đớn trên mặt để cái này người thanh niên lập tức kêu gào. Hướng về phía Lục Thà mặt lộ vẻ dữ tợn quát lên. Người biết ba ba ta là người nào sao? Ta muốn để cho ta ba ba phái binh người nơi này toàn bộ giết chết. Lục Ninh gần vốn cũng không dự định người này lời nói nhảm, trực tiếp nói ra, toàn bộ nắm lên bên trong, có mệnh lệnh, nhân bản nhân sĩ binh từng cái như lang như hổ hướng về những thứ này gây chuyện tên đánh móc sau. Gái, không đến 2 phút cái này một cái trong đội xe mấy chục người đã bị chế phục. Mà cái kia người thanh niên chứng kiến chính mình dựa vào lực lượng vũ trang toàn bộ bị bắt. Cái kia hèn mọn trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Lập tức cười làm lành nói ra. Hiểu lầm, mỹ nữ, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Ta đang cùng ngươi đùa thôi. Ba ba ta là thị trưởng. Thả ta trở về hắn sẽ cho các ngươi tiễn lương thực tới được. Lúc nói trên khuôn mặt còn lộ ra thần sắc khao khát, hy vọng chính mình lừa dối có thể dùng được. Ngươi bây giờ là không phải đang suy nghĩ. Chỉ cần mình có thể trở về nhất định mang binh qua đây. Đem cái này san bằng. Sau đó còn muốn đem nữ nhân này trước mắt tóm lại. Tạo điều kiện cho ngươi lạnh vui a. Naruto thanh âm từ phía sau truyền đến. A, đúng vậy a. Ngươi ở đây biết, nói tới chỗ này. Người thanh niên cảm thấy có cái gì không đúng. Lập tức nói ra, nào có như thật. Ta về sau có ở đây không tới nơi này nháo sự. Thả ta trở về đi. Mỹ nữ, thực sự, cuối cùng còn lộ ra tràn đầy thành khẩn biểu tình. Lục Thà mỉm cười, nói ra, tin ngươi thì có quỷ. Nói xong cũng chạy tới nắm cả Naruto cánh tay nói ra. Ngươi tại sao trở lại? Lẽ nào luyến tiếc ta sao? Ta trên đường trở về phát hiện một cái cự đại quân dụng thương khố. Đã đem đồ vật bên trong vậy qua đây cho ngươi bổ sung điểm vật tư. Còn có một bộ phận lương thực. Đủ các ngươi ăn một đoạn thời gian rất dài. Naruto vừa cười vừa nói. Bị trói ở một bên người thanh niên nghe được Naruto lời nói. Lập tức hô. Cái kia quân dụng thương khố đông là ngươi trộm đi. Ngươi tên hỗn đản này ba. Còn không có cùng nói xong. Đã bị một bên số 11 bạt tay cắt đứt. Số 1 mạnh tay trực tiếp đem người này hàm răng đều đánh rớt. Naruto đi tới ngồi xổm cái này mặt người trước. Đối với hắn nói ra. Trộm, đó là ngươi gì đó sao? Cha ngươi là không phải gọi Lý Cương a? Người thanh niên bị Naruto sau đó cái này vừa hỏi cho hỏi ngây ngẩn cả người. Sau đó nói ra. Ta đem gọi là Lý Cương. Phải nơi này thị trường. Nghe thế vị thành phố trưởng công tử lời nói. Naruto lập tức vui vẻ. Bất quá vị này Lý thị trưởng công tử phía dưới lại làm cho Naruto cảm thấy tuyệt không thoải mái. Tiểu tử, người tiện đem nhất ta đem thả. Ở đem ngươi nữ nhân hiến cho ta. Bằng không ta sẽ đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Vị này thành phố trưởng công tử trong miệng còn mang theo huyết thủy. Liền lập tức phách lối nói. Naruto nhìn người này, gật đầu nói ra. Xem ra loại sự tình này như vậy quen việc dễ làm nhất định đã làm nhiều lần. Xem như vậy ngươi cái kia cha cũng không phải thứ tốt gì. Nói Naruto đã đem thần thức phóng xạ ra. Ở chung quanh 100 cây số trong phạm vi tìm kiếm cái tên kia nói căn cứ. Rất nhanh Naruto liền phát hiện căn cứ chỗ, nhị hào, mang theo ngươi người, còn có cái này, nói Naruto đã đem 99 thức chủ chiến tăng phóng ra. Nói ra, đem bên trong bình dân toàn bộ đón về tới, còn như ở trong đó vũ trang nhân viên, không chừa một mống, toàn bộ giết chết, là, vâng, đúng, điện hạ, nhị hào lập tức nói rằng. Nói xong cũng đi triệu tập nhân thủ chuẩn bị xuất phát. Naruto có gọi lại nhị hào. Nói ra, đưa cái này tiểu tử cũng mang theo. Trở về đem 2 cái này không bằng cầm thú tên trực tiếp gọi. Không nên để cho bọn họ chết thống khoái như vậy. Tuân mệnh, điện hạ, nhị hào nói xong, liền người chỉ huy bên cạnh binh sĩ, đem ngồi dưới đất thành phố trưởng công tử cho đỡ đứng lên. Ném tới một bên trên xe, Lục Ninh kỳ lạ nhìn Naruto, nàng biết Naruto không phải thị sát nhân, nhưng là lại hạ một cái như vậy mệnh lệnh, nói cách khác bên trong hết thảy đeo súng đều sẽ không liều mạng mà. Naruto nhìn Lục Thà cái này chính mình mới thu nữ nhân ánh mắt lộ vẻ kỳ quái sau đó. Nói ra, chờ bọn họ trở về ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này cho ngươi. Nói Naruto liền nói một cái chiến thuật bọc thép đưa cho Lục Thà. Cái này cũng là vì bảo hộ Lục Thà an toàn. Sau đó ở đoàn xe sau khi trở về, khi nhìn đến những thường dân kia thảm trạng, Lục Thà biết Naruto cái này mệnh lệnh không có chút nào quá phận. Thậm chí là để bọn họ những cái này ác quán mãn doanh tên thống khoái như vậy chết đi vẫn tính là nhân từ. Lại là một đêm phiên vân phúc vũ sau đó, Naruto cho Lục Thà tẩy tủy phạt xương lưu lại một bộ tu luyện pháp quyết cùng đan dược sau đó. Naruto sẽ sang chủ thị căn cứ, thế nhưng ở Naruto trở lại căn cứ thời điểm, nơi nào lại xảy ra chuyện không nghĩ tới quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.